Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 490, đường chi xuất quan, sóng ngầm phun trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hoàng tử đường trì trong phủ đệ một gian mật thất, bên trong đường trì ngồi xếp bằng. Từng đoàn chân khí không ngừng tràn vào đến trong cơ thể mình. Tại chân khí tác dụng dưới, khí tức của hắn không ngừng kéo lên. Tại hắn cách đó không xa, vệ huyết ma đằng phân dây leo chính đang không ngừng hấp thu máu tươi, phát tán hung hãn khí tức. Coi như lĩnh vực cảnh nhất trọng cường giả, ở trước mặt hắn y nguyên muốn bị thôn phệ. Oanh, làm cỗ khí tức này nhảy lên tới cực điểm thời điểm, phát ra một đạo tiếng oanh minh, sau đó ở phía sau hắn xuất hiện một đạo lĩnh vực quang mang. Lĩnh vực cảnh nhất trọng, hắn từ từ mở mắt, tay vừa nhấc, cái kia ở một bên vệ huyết ma đằng phân thân trong nháy mắt trở về tới đường chỉ thể nội. Đường không lưu, ngươi thật cho là ngươi có thể đánh bại ta sao? Trong miệng hắn hung hăng nói ra, đường không lưu không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đúng vào lúc này, mật thất môn chậm rãi mở ra, một tên nam tử mặc áo bào vàng từ bên ngoài đi vào. Nam tử thân cao tới 9 thước, hai vai rộng lớn, tuổi tác tại 50 ở giữa, một đầu ô đen như mực tóc. Hắn thần sắc ung dung, không nhanh không chậm dậm chân đi vào mật thất bên trong. Tuy nhiên hắn đi chậm chạp, nhưng là hắn mỗi lần tiếp theo chân, không gian chung quanh cũng hơi run lên, phát ra từng đạo gợn sóng, thật giống như hắn không phải dẫm trên mặt đất, mà chính là dẫm trong hư không. Hoàng thúc, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến người này, đường trì lập tức khom người nói. Người này cũng là tông nhân phủ hữu tông chính, đường bạch thủ. Ta là tới nhìn tình trạng tu luyện của ngươi, đột phá đến lĩnh vực cảnh nhất trọng không tệ. Hắn nhìn lấy đường trì trên mặt lộ ra một tia tán thưởng chi sắc. Hoàng thúc, bên ngoài hiện tại như thế nào? Đường trì một mực tại tu luyện, cho nên đối diện tình huống hiện tại, không biết được. Hiện tại đường không lưu khí thế rất thịnh, đường thủ hạc bên kia đã toàn diện chống đỡ đường không lưu, đồng thời ngươi cái này nhị đệ giấu giếm rất sâu. Vậy mà cùng vạn bảo các có chỗ liên hệ, đồng thời bây giờ chuẩn bị đối kim tiền bang, quyền lực bang vẫn là phương Nam Bạch Liên Thánh Giáo xuất thủ. Quảng cáo, đường bạch thủ nhẹ giọng nói ra, nghe vậy. Đường trì biến sắc, hắn không nghĩ tới chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, đường không lưu vậy mà tranh thủ đến tông nhân phủ tả tông chính chống đỡ. Mà lại đường không lưu thực lực cũng bước vào lĩnh vực cảnh nhất trọng, bất quá theo cảm giác của ta, hắn còn có ẩn tàng thủ đoạn. Còn có ẩn tàng thủ đoạn, hoàng thúc như thế có thể điều tra đi ra không? Đường trì nhướng mày mở miệng nói, đường bạch thủ lắc đầu, theo sau tiếp tục mở miệng nói. Đại Càn Vương triều 9 đại quyền lợi bộ môn, ngoại trừ giám sát ti bên ngoài đều đã rơi trong tay hắn, cho nên tạm thời ngươi trong bóng tối xuất quan, trước quan sát, tĩnh chờ cơ hội. Cái gì? Đường trì nghe vậy, thần sắc kinh ngạc vạn phần, hắn không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi trong khoảng thời gian này, nhiều người như vậy phản bội hắn. Chất nhi minh bạch, nhưng là đường trì khôi phục rất nhanh, hoàng thất vốn là như thế, người nào sự tình, thì đầu phục ai? Cái kia nói cho ngươi, đã nói cho ngươi, ta thì trước tiên phản hồi tông nhân phu. Đường bạch thủ chậm rãi bước ra cửa đá biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mật thất chỉ để lại đường trì một người, hắn sửa sang lại một phen, cũng bước ra mật thất. Một gian khách sạn bên trong, Tiêu Dao chính nghe Tiêu Hồng báo cáo, nàng hồi báo là kim tiền bang cùng quyền lực bang một số tin tức. Tiểu thư. Đại Càn Vương triều quyết định đối kim tiền bang cùng quyền lực bang động thủ, thập thất hoàng tử đường vô song tự mình chỉ huy võ bộ 3 tên phó bộ chủ tiến về kim tiền bang, xem ra cái này kim tiền bang tất nhiên bị cầm xuống. Tiêu Hồng hồi bẩm nói, động thủ nhanh như vậy, cái này đường không lưu rất không bình thường. Tiêu Dao nghĩ tới đây, trong lòng âm thầm đối đường không lưu nhiều hơn một phần cảnh giác. Lỗ lão, Vũ Văn Thành Đô bên kia có đầu mối gì? Tiêu Dao sau đó hỏi một bên một mực tại trầm tư họ Lỗ lão già. Không cần phải a, không cần phải a, Lỗ lão trong miệng nói nhỏ, nghe được Tiêu Dao tra hỏi, hắn lắc đầu nói. Cái kia Vũ Văn Thành Đô, từ khi tiến vào Hoàng Thành, thì không xuất hiện ở đến, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Không xuất hiện ở đến, chẳng lẽ Hoàng thất bắt Vũ Văn Thành Đô? Tiêu Dao biến sắc. Vốn là nàng còn nghĩ đến sử dụng Vũ Văn Thành Đô nhìn xem có thể hay không nảy ra động một cái Đại Càn Vương triều. Thế nhưng là cái này Vũ Văn Thành Đô tiến vào Hoàng Thành sau thì biến mất. Ta là xem thường Đại Càn Vương triều. Tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đường Không Lưu cầm quyền, Đường Trì hiện đang bế quan không ra, chúng ta muốn dò xét Đại Càn Vương triều nội tình, căn bản không thể nào bắt tay vào làm. Lỗ lão sắc mặt nghiêm túc nói. Tiêu Dao mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, sau đó ánh mắt sáng lên. Chúng ta đi Bắc Đãi Phủ, gặp Kim Tiền Bang, ta rất muốn nhìn một chút cây này mở rộng nhanh như vậy, thế lực có thế nào át chủ bài. Nàng tại Đô Thành không có tìm được bất kỳ cơ hội nào, cho nên nàng chuẩn bị mượn nhờ ngoại lực. Mà bây giờ Kim Tiền Bang có lẽ là nàng ngoại lực một trong. Bắc Đãi Phủ, một chỗ bí mật trong trạch viện, Mạc Thành Hùng chính nhìn lấy liên quan tới Tô Hạo báo cáo. Trong này tin tức rất kỹ càng, vậy mà tra được Tô Hạo tại biên giới chi địa tình huống, vạn bảo các sinh ý trải rộng hòa vực, coi như rất nhỏ địa phương đều có cùng vạn bảo các hợp tác. Cho nên khi lấy được Tô Hạo diện mạo về sau, lập tức phát xuống đi xuống, điều tra Tô Hạo tin tức. Hiện tại phần này tin tức, chắc là lớn nhất đầy đủ hết. Kim Tiền Bang người, không nghĩ tới Tô Hạo lại là Kim Tiền Bang người. Hắn cầm lấy phần tình báo này, tâm lý thở dài một hơi. Phần báo cáo này hắn vào tay, như vậy U Châu Thành lỗ thủng hắn cũng không cần điền, trực tiếp vung nồi cho Kim Tiền Bang. Mà lại hắn chuẩn bị mang theo phần báo cáo này tự mình đi vạn bảo các tổng đàn. Đến lúc đó cùng phó các chủ kéo bên trên quan hệ. Không nghĩ tới cái này đến thành toàn ta. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Mạc Thành Hùng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Mạc các chủ, giống như rất hưng phấn a. Ngay tại trên mặt hắn ý cười tràn ngập thời điểm. Một bóng người ở bên tai của hắn vang lên, Mạc Thành Hùng biến sắc, căn này trạch viện hắn cũng không có cáo chi bất luận kẻ nào. Hẳn không có biết được nơi này. Hắn quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Sau đó ánh mắt ngưng tụ. Hắn xoa bóp một cái ánh mắt. Sau đó nhìn về phía mình trong tay mật quyển. Tại ngẩng đầu hướng về người tới nhìn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời trong thần sắc mang theo kinh hãi. Bởi vì người tới cùng hắn mật quyển phía trên người giống như đúc. Thế nhưng là mật quyển bên trong người không phải đã chết rồi sao? Chết người làm sao lại xuất hiện tại hắn trong trạch viện? Không nghĩ tới Mạc các chủ đối với ta cảm thấy rất hứng thú a. Tô Hạo cũng nhìn thấy Mạc Thành Hùng trong tay mật quyển phía trên hình của mình, nhẹ giọng nói ra. Người không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Mạc Thành Hùng chấn định tâm thần của mình, nhìn lấy Tô Hạo nói. Ta chết đi sao? Ta làm sao không biết? Huống chi Mạc các chủ không là muốn cho ta làm dê thế tội à? Ta sao có thể chết đâu? Ta chết đi ngươi dê thế tội không liền không có sao. Tô Hạo nhìn lấy Mạc Thành Hùng cười lạnh nói. Ngươi vậy mà biết việc này. Mạc Thành Hùng trong lòng hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới Tô Hạo vẫn còn biết việc này. Đã ngươi thừa nhận, vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Đang khi nói chuyện, tại Tô Hạo sau lưng Mộ Ứng Hùng dậm chân một chỗ. Nhất thời một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp tại Mộ Ứng Hùng trên thân phát ra. Cỗ uy áp này còn giống như đại dương bao phủ toàn bộ trạch viện. Mạc Thành Hùng nhất thời dám đánh làm mình bị cái này cỗ áp lực vô hình ngăn chặn, thân hình không thể động đậy. Theo cỗ uy áp này xuất hiện, một nói vô hình kiếm khí trong nháy mắt bao phủ Mạc Thành Hùng. Tại hắn kinh ngạc ở giữa, kiếm khí tính cả thân thể của hắn, trạch viện cùng bốn phía hết thảy trong nháy mắt hóa thành hư không. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.